Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, khả thi, là, bài xích tính chất quá mạnh, cảm giác tiếp tục mạnh mẽ đi xuống nói, cũng không tính rất thích hợp Lâm Hiên phi thường lớn mật mà nói ra ý nghĩ của mình. Ta cảm giác tiếp tục mạnh mẽ dung hợp tiếp, thủy chung vẫn là hội thất bại, phải nói cái này một lựa chọn vốn chính là sai. Nghi vấn một cái thần tôn ý tưởng, người ở bên ngoài xem ra chính là một vô tri biểu hiện. Phải nói đi nghi vấn một cái cường giả ý tưởng, chẳng khác nào từ lúc mặt, càng nhiều vẫn là những thứ này cường giả, coi như là bản thân sai, cũng sẽ không đi thừa nhận, chủ yếu là không bỏ xuống được cái mặt này. Hỏa Long thần tôn ngược lại khá có hứng thú nói, vậy ngươi có ý kiến gì? Nói ra tới nghe một chút. Đổi thành một dạng tính tình lớn một chút thần tôn, hoặc là tương đối cao ngạo điểm, sớm liền một cái tát đi qua, một cái thiên quân có thể có tư cách gì ở trước mặt mình đưa ra ý đồ đến gặp. Xem ra cái này Hỏa Long thần tôn tính tình là quái một điểm, nhưng có chút địa phương vẫn có thể nghe được ở dưới vài phần ý kiến. Chủ phải vẫn là lãnh vực này hắn mới vừa tiếp xúc. Nếu thất bại còn không nghe thoáng cái ý kiến, đó nhất định chính là muốn chết. Kỳ thực vãn bối cũng không có cái sau đặc thù ý tưởng, chính là cảm giác cái này băng viêm yêu hòa quá mạnh, vẫn là ngăn chặn cái này yêu liên dương hòa hiệu quả. Vãn bối đề nghị là tại đây tiếp tục cường hóa dương tính hỏa diễm, đạt đến một cái càng cường tầng thứ mới được. Lâm Hiên ngẫm lại nói, cái này ta trước đã nghĩ qua, nhưng càng cường dương tính chất hỏa diễm, năng lực chịu đựng cần phải rất cường mới được. Hỏa Long thần tôn thấy Lâm Hiên nụ cười lúc, bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Hiên trong cơ thể xương nhiên chi hỏa. Chính là vỗ tay một cái tỉnh ngộ nói, kém chút quên mất, người còn có xương nhiên chi hỏa có khả năng trấn áp ở dưới. Dùng làm người khác thân ở trên có lẽ không quá có thể được. Nhưng ở các ngươi ở trên hình như rất có thể là... Không biết Hỏa Long tiền bối có hay không phương diện này hỏa diễm đây? Lâm Hiên nói, điểm ấy đương nhiên là có. Vì thế ta đã thu thập 4 loại hỏa diễm. Trong đó 3 loại là dương tính hỏa diễm. Cũng chỉ có 1 loại là âm tính hỏa diễm. Nói Hỏa Long thần tôn đưa tay mở. Một đoàn kim sắc hỏa diễm tắt ra đến. Có vài phần màu sắc trang nhã bí mật mang theo ở bên trong. Hỏa diễm này không hề nghi ngờ liền là trước kia hoàng thần thiên thần sở hữu phần kim chi hỏa. Phần kim chi hỏa cùng phần thiên chi hỏa kém một chữ. Hiệu quả cũng là thiên nhiên đừng. Phần kim chi hỏa, tốt lắm, vậy vãn bối hiện tại liền thử một lần. Lâm Hiên không chút do dự liền đem hỏa diễm này cho hấp thu. Trở lại, nhanh chóng dung nhập hỏa chi hành tinh trong. Bài xích tính chất vẫn là có. Nhưng so với băng viêm yêu hỏa liền phải bình thản quá nhiều. Hút thu độ khó ở trên nhỏ hơn ở trên rất nhiều. Không ra một ít biết. Cái này phần kim chi hỏa chính là dung nhập cái này yêu liên dương hỏa trong. Tại đây yêu liên dương hỏa trong nhiều một kim sắc. Mới vừa dung hợp được. Hỏa diễm nhiệt độ kịch liệt bạo tăng mấy lần. Sức mạnh đồng dạng là đề thăng mấy lần. Một cổ bạo tạc tính chất hỏa diễm bành trướng lên. Toàn bộ hỏa chi hành tinh tràn ngập có thể đốt cháy tất cả hỏa diễm. Toàn bộ tinh thể thoạt nhìn đều là hồng thông thấu không gì sánh được. So với trước phải lóa mắt ở trên rất nhiều. Chợt bạo tạc tính chất hỏa diễm đi 4 phía thả ra ngoài. Quả nhiên giống như Hỏa Long thần tôn từng nói. Bởi quá mức bá nói. Nhanh chóng đi 4 phía khuếch tán lên hỏa diễm này. Có một số không bị khống chế cảm giác. Đi xuống cho ta. Lâm Hiên dẫn động xương thiêu chi tinh, bắt đầu trấn áp lên hỏa diễm này đến, đang đối mặt cái này băng diễm lão đại lúc, chúng nó ngoan ngoãn bị dập tắt xuống, đi theo nhanh chóng bị trấn áp xuống, nguyên bản nóng này thay đổi được hơi chút an định lại. Bất quá một khi ít xương nhiên chi hỏa trấn áp, nhất định hội một lần nữa bộc phát ra đến, như vậy cũng tốt so với một cái không nghe lời tiểu hài tử. Chỉ phải đại nhân không ở bên vừa nhìn quan, khẳng định lại bắt đầu nháo sự. Đã có khả năng, hỏa diễm này thật là bá nói, nhưng vẫn có thể tạm thời trấn áp xuống. Khống chế phương diện cũng không thuận lợi. từ ý nghĩa ở trên là không thể sử dụng. Lâm Hiên cảm giác hỏa diễm này là bị mạnh mẽ dung hợp vào một chỗ, nhưng bởi vô cùng bá nói, cũng chính là không đủ cân bằng, cho nên khống chế lại nói. Năng lượng nhất định khó có thể tập trung lại. Phần thiên chi hỏa là cũng đủ bá nói. Nhưng này bá đạo dã là ở khả năng khống chế tính chất trong phạm vi. Mà hắn hiện tại dung hợp ba loại hỏa diễm ở dưới. Hoàn toàn không phải tại trong phạm vi khống chế. Bất quá dùng trình độ này đến xem. Chắc là có khả năng dung hợp băng viêm yêu hỏa. Lâm Hiên cho ra cái minh xác đáp án. Tốt lắm. Hỏa Long thần tôn hai mắt tỏa sáng. Thấy Lâm Hiên có khả năng trấn áp hỏa diễm này. Hiển nhiên cách làm coi như chính xác. Không có Lâm Hiên điều kiện này nói. Còn thật không có cách trấn áp. Đổi thành hỏa long thần tôn đều không tốt trấn áp. Phần thiên chi hỏa vốn chính là bá đạo chi hỏa. Đã không tính là trấn áp. Mà là trực tiếp cho trấn bị bại. Đi theo nhất đại đoàn băng viêm yêu hỏa xuất hiện ở trong tay. Một lần nữa cho Lâm Hiên đưa lên. Lâm Hiên hấp thu đi vào. Điều này có thể đóng băng linh hồn hỏa diễm một lần nữa trào vào bên trong cơ thể. Thật đúng là để cho linh hồn hắn hơi hơi run rẩy thoáng cái. Nhưng chỉ này thoáng cái a, hắn lực lượng tinh thần cũng không yếu. Điểm ấy ảnh hưởng đối với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ. Căn bản là không có cách đóng băng. Tại lần nữa tiến vào sau khi cùng ba loại hỏa diễm dung hợp được. Quả nhiên tiến triển so với trước muốn nhỏ thuận lợi không ít. Hai trận doanh lớn cơ hồ ngang hàng. Như vậy là có thể đạt đến cái không sai cân bằng trình độ. Đạt đến tầng thứ này lúc mới có thể tốt hơn dung hợp được. Lâm Hiên đã đả tọa ngồi xuống chậm rãi dung hợp. Đó cũng không phải cái ngắn gọn quá trình. Nhất định phải từ từ dung hợp được mới được. Hỏa Long thần tôn ngay bàng biên hỗ trợ hộ pháp. Có thể để cho cái thần tôn hỗ trợ hộ pháp. Cái này đãi ngộ Lâm Hiên ngược lại không phải lần thứ nhất. Chỉ là tại người khác xem ra. Điều này thật sự là vinh hạnh lớn lao. Nhất là vẫn là Hỏa Long thần tôn. Lần này chỗ phí thời gian tương đối khắp nơi dài. Đảo mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Tại dung hợp phần kim chi hỏa lúc. Hắn chỉ cần lên giá mấy ngày. Ngược lại dung hợp cái này băng viêm yêu hỏa. Cần thời gian liền cần phải thời gian nửa năm. Cũng còn chưa hoàn thành. Rốt cục thành công. Hoàng thần thiên thần cùng đan tuyền thiên thần gần như cùng lúc đó để cho yêu liên dương hỏa. Đề thăng tới trung giai. Bọn họ tràn đầy phấn khởi mà đi tìm Hỏa Long thần tôn. Bảo hắn biết môn có thể thành công đem hỏa diễm đề thăng tới trung giai. Tuy nói so với Lâm Hiên phải chậm hơn nửa năm. Nhưng bọn hắn tin tưởng vẫn có thể đuổi theo. Dù sao trở thành đệ tử tiêu chuẩn. Khẳng định không chỉ điểm này. Ai biết mới vừa đến luyện khí thất trước, liền bị bảo vệ ngăn lại. Các ngươi tạm thời không thể vào đi. Hỏa Long tiền bối đã phân phó. Vô luận chuyện gì, cũng phải ở bên ngoài chờ. Bảo vệ phụng phịu nói. Vậy có phải cho biết, Hỏa Long tiền bối là ở bên trong bế quan? Hoàng thần thiên thần tuần hỏi. Không, là ở hộ pháp. Bảo vệ giải thích nói. Hộ pháp, là giúp người nào đại nhân hộ pháp? Hoàng thần thiên thần cùng đan tuyền thiên thần trong mắt đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đến tột cùng là ai? Có thể để cho Hỏa Long thần tôn tự mình hỗ trợ hộ pháp. Là giúp Vân Long thiên quân hộ pháp. Đã tại bên trong nửa năm. Không biết khi nào mới có thể đi ra. Cho nên các ngươi chờ ở bên ngoài đi. Bảo vệ mục vô biểu tình nói. Giúp Vân Long thiên quân hộ pháp. Bọn họ khiếp sợ miệng há đại. Trong lòng nhất thời rất cảm giác khó chịu. Đến tột cùng là đang làm cái sao? Có thể để cho Hỏa Long thần tôn hỗ trợ hộ pháp. Convert by King Killer. Hết chương.